Đạo bảo, nhất tự mi không nhịn được kinh hô thành tiếng. Cái này đá đâm, lấp lóe bảo quang, tuyệt đối là một cái đạo bảo cấp bậc bảo bối a. Lý Mục một hồi con mắt cũng đều thẳng. Thứ tốt, ta, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến đá đâm chộp tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.